Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 701 Người đàn ông thật thà. 7. Góc truyện audio.com. Thái An Kỳ vốn muốn Ninh Thư làm cơm. Kết quả bà ta còn lấy cớ cái gì mà thời kỳ mãn kinh. Làm cho Thái An Kỳ tức chết. Bà ta thực sự nghĩ mình đã thành người già chỉ cần chăm chăm hưởng phúc thôi đấy à, không còn cách nào khác. Thái An Kỳ đành phải gọi món. Nhưng lần này đặt ít hơn buổi trưa. Chỉ có 3 món mặn một món canh. Không giống như buổi trưa. Món ăn phủ đến nửa mặt bàn. Người đưa đồ ăn đến. Thái An Kỳ cầm túi ra. Cao có lấy tiền trả. Thái An Kỳ càng nghĩ càng bực mình. Cô rõ ràng được gả vào nhà này. Sao lại phải cung cấp thức ăn nuôi cả cái gia đình này nữa chứ? Thái An Kỳ càng nghĩ lại càng tức. Nhìn Ninh Thư bày bát đũa. Liền bảo với Ninh Thư rằng, chấm, nếu mẹ không khỏe, không thể lo cho gia đình, thì tiền lương của Vương Bắc phải đưa cho con mới đúng. Ninh Thư nhíu mày, nói, chuyện này phải chờ Vương Bắc trở về đã, để xem y nó thế nào. Gương mặt căng thẳng của Thái An Kỳ giãn ra, chỉ cần cô ta đối tốt với Vương Bắc một chút, anh nhất định sẽ đưa tiền cho cô ta. Chấm, thêm một ngày từ chỗ làm về. Sắc mặt Vương Bác có chút uể oải. Thái An Kỳ ra tận cửa đón. Câu đầu tiên là, Vương Bác, anh đưa thẻ nhận lương cho em đi. Vương Bác chợt sững sờ. Trong lòng mờ mịt nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nói, trước tiên rửa tay ăn cơm đi. Vương Bác vòng qua Thái An Kỳ. Vào toilet rửa tay, Thái An Kỳ thấy Vương Bác nghe lời Ninh Thư như thế. Dậm chân, vẻ mặt không vui. Vương Bắc rửa tay, ngồi vào ghế, nhìn thấy thức ăn trên bàn liền im lặng hỏi. Lại gọi đồ bên ngoài à? Nếu không anh nghĩ đồ ăn ở đâu ra? Thái An Kỳ ngồi cạnh Vương Bắc. Gọi món cần có tiền. Vương Bắc, mẹ không khỏe, không thể chăm lo cho gia đình. Anh đưa thẻ nhận lương cho em đi. Vương Bắc nhíu mày, nói, anh vẫn thấy ăn cơm nhà nấu tốt hơn. Thái An Kỳ đặt đũa xuống. Anh nói thì dễ, cũng đâu phải anh làm cơm. Vương Bác thấy Thái An Kỳ hùng hổ như vậy, qua một lúc vẫn nói không nên lời. Ninh Thư thấy Vương Bác mất hứng. Trong lòng hiểu rõ Vương Bác vì sao lại tức giận, bởi vì trên bàn cơm không có món Vương Bác thích ăn. Những món mà Thái An Kỳ chọn đều là món cô ta thích. Từ những điều nhỏ nhất là có thể thấy được cô ta không hề quan tâm đến người khác. Thái An Kỳ vốn không thích Vương Bắc thành thật lại đần độn. Cô chọn Vương Bắc là bởi vì Vương Bắc hiền lành, kể cả phát hiện ra chuyện gì, cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Mặc dù có cả bà mẹ kia, nhưng lấy Vương Bắc trung thực hiền lành, sẽ không phải chịu khổ. Hơn nữa trong nhà thúc giục, con gái đến tuổi đều phải kết hôn. Thái An Kỳ tự biết mình, nếu gả vào gia đình có điều kiện, vì phá thai mấy lần mà khó mang thai. Nhất định sẽ bị chồng ghét bỏ, không bằng lấy Vương Bác, chắc chắn là anh rất yêu cô ta, rất cần cô ta, gia đình Vương Bác cũng không có vấn đề gì, anh ta lại có công việc, có nhà, Ninh Thư bảo Vương Bác, An Kỳ là vợ con, đưa tiền cho nó cũng không có vấn đề gì cả. Thái An Kỳ có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư, cô ta không tin bà già kia sẽ tốt bụng như thế. Ninh Thư còn nói thêm. Nhưng cũng không thể đưa hết tiền cho An Kỳ. Như vậy đi, thẻ lương để mẹ giữ. Mỗi tháng đưa An Kỳ một nửa. Dù chỉ là một nửa, thì cũng phải đến 4.000 đến 5.000 đồng. Trước tiên đưa con một nửa. Chút tiền còn dư, để dành để về sau phát sinh việc gì cũng không quá luống cuống. Ninh Thư nói rằng, các con còn phải sinh con nữa. Sinh con sẽ tốn rất nhiều tiền. Để mẹ giữ cho, Thái An Kỳ không hài lòng, nói rằng thẻ lương thế là vẫn ở trong tay mẹ, cho tiền hay không chẳng phải mẹ định đoạt con gì, chẳng lẽ còn muốn cô ta phải xin mẹ đưa tiền cho hay sao? Vương Bắc nghe Ninh Thư nói như vậy, gật đầu, được ạ. Thái An Kỳ tức chết, định ném đũa luôn rồi bỏ về phòng, nhưng nghĩ đến việc bà mẹ chồng của cô ta sẽ đổ hết đồ ăn thừa đi. Thì đêm nay thể nào cô ta cũng chết đói. Những món này là cô ta dùng tiền của mình mua. Làm sao lại không ăn được chứ? Thái An Kỳ nhìn Vương Bác quá nghe lời mẹ như vậy. trong lòng vô cùng tức giận. Chết tiệt, đàn ông đàn ăng thì ít ra cũng phải hiểu phụ nữ. Biết người ta muốn cái gì chứ? Trước đây, Thái An Kỳ từng quen không ít đàn ông. Khi cô ta muốn cái gì mà không nói ra, người ta vẫn biết mang đến trước mặt cô ta thứ cô ta muốn. Biết cung phụng cô ta, biết cố gắng làm cô ta vui. Tuy rằng cuối cùng chia tay, nhưng ít nhất yêu nhau còn thoải mái. Thái An Kỳ thích cảm giác được theo đuổi. Thái An Kỳ cũng đã từng thích một người. Khi ở cạnh người ta cô ta vô cùng dịu dàng lại tinh tế. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị ruồng bỏ, nhưng cô ta cam tâm tình nguyện. Thế nhưng kiểu đàn ông như Vương Bắc lại làm cho Thái An Kỳ rất ghét. Cứ như trong óc toàn là bã đậu, không tinh tế, cũng chẳng lãng mạn. Thái An Kỳ cố gắng kiềm chế cơn giận, đợi đến tối khi chỉ có hai người thì mới nói chuyện. Buổi tối, Thái An Kỳ và Vương Bắc nằm ở trên giường. Thái An Kỳ vuốt lên lồng ngực Vương Bác, nói, Vương Bác, đưa cho em thẻ lương đi, để em lo liệu việc nhà, mẹ sức khỏe không tốt, cứ để mẹ sống an nhàn tuổi già là được rồi. Vương Bác suy nghĩ, nói, cứ để thẻ ở chỗ mẹ đi. Thái An Kỳ lập tức ngồi dậy, dẫm lên người Vương Bác, em là vợ anh, vậy mà anh lại đưa thẻ lương cho mẹ giữ, anh không hề coi em là vợ của anh. Em lấy anh gì được cái gì chứ? Được cái gì chứ? Thái An Kỳ nói rất to. Ninh Thư ở sát vách có thể nghe được. Vương Bác bị Thái An Kỳ dẫm lên người có hơi đau. Nhưng nhìn Thái An Kỳ xinh đẹp như vậy, lại cố nhịn, nói, mẹ cũng vì tốt cho chúng ta, tính toán cho tương lai chúng ta thôi. Thái An Kỳ càng lớn tiếng, nếu thực sự muốn tốt cho chúng ta, thì mẹ nên đưa thẻ lương cho em mới đúng. Nếu mẹ muốn có thẻ lương đến thế, thì tìm ông lão nào mà lấy, bảo ông ta đưa thẻ lương cho mẹ ấy. Sắc mặt Vương Bác trầm xuống, không nhịn được, phản bác, em quá đáng rồi đấy. Lấy cái gì chứ, thế chả lẽ bà ấy muốn lấy một thằng nhóc 20 tuổi à, cũng phải tự nhìn bộ dạng mình như thế nào chứ. Thái An Kỳ khinh bỉ nói, được rồi, Thái An Kỳ, bà ấy là mẹ anh. Em không thể tôn trọng mẹ một chút sao? Vương Bác không nhìn được nữa. Nói, anh cũng chưa từng nói với mẹ vợ như thế. Mẹ tôi và bố tôi quan hệ vẫn tốt. Trong khi mẹ anh là loại bị đàn ông ném đi như ném rác. Thái An Kỳ thấy Vương Bác che chở mẹ mình. Trong lòng càng tức giận hơn. Chết tiệt, đây chính là người đàn ông cô ta chọn. Cứ tưởng là thương vợ. Rốt cuộc chỉ biết bám váy mẹ. Vương Bác tức giận, tát Thái An Kỳ một bạt tai. Bốp một tiếng, hai người đều sững sờ. Thái An Kỳ sợ ngây người, không thể tin nổi mà ôm lấy mặt mình. Còn Vương Bác đánh xong liền cảm thấy hối hận. Anh chưa từng nghĩ sẽ đánh Thái An Kỳ. Chỉ là lúc ấy nhất thời tức giận, không kiềm chế nổi. Vương Bác cẩn thận nhìn Thái An Kỳ. An Kỳ, Thái An Kỳ che lấy mặt mình, kêu lên, anh là cái loại chồng gì thế? Anh vậy mà lại đánh tôi? Anh dám đánh tôi hả? Cách chương.